Ngay lập tức đập vào mặt là một mặt nạ màu bạch kim, đôi mắt phượng kia đầy tà mị nhìn nàng, khóe môi còn như muốn dương lên trêu chọc nàng. Nàng cười hừ một cái, tôi không có hứng thú nói chuyện, người kia cũng chẳng có gì bối rối. Anh nhớ là mình có tặng cho em một chiếc vòng cổ ruby hình giọt nước từ kim cương, rất hợp với bộ đồ này. Sao em không dùng, chỉ một câu nói này thôi, nàng cũng cảm thấy hứng thú. Thế hóa ra tên biến thái kia đây ư, nàng đưa tay ra muốn lột bỏ chiếc mặt nạ của chàng trai. Chàng ta dễ dàng bắt được bàn tay của nàng, những ngón tay thon dài, mềm mại khác thường, còn có một hương thơm, thơm từ máu thịt, con gái là phải rụt rè. Em muốn làm gì anh? Nàng chậm rãi nhấp một ngụm rượu nữa. Xem chỉ số nhan sắc, chàng trai hơi ngồi sát lại nàng, tà mị ghé tai nàng nói. Người thấy được dung mạo của anh, sẽ thuộc về anh mãi mãi. Em có hứng thú với anh à, giọng nói người này vô cùng có sức hấp dẫn. Không thể phủ nhận, nàng cũng bị nó quyến rũ, cộng thêm cơn say đang dấy trào cùng với những chuyện không tốt. Nàng thật muốn thả mình chơi một lần cho đã, giọng nói đầy thách thức của nàng cũng vang lên đáp lại cái sự hấp dẫn kia. Nếu nhan sắc của anh tốt tôi cũng liền có hứng thú muốn thử. Hơi thở ấm nóng kèm hương thơm phả lại gần khuôn mặt của chàng trai. Cậu ta thầm chửi mình trong lòng, rõ ràng đi quyến rũ con gái nhà người ta mà lại bị quyến rũ lại. Được là em nói đấy, cậu ta cùng nàng đứng dậy cùng rời khỏi gian phòng rộng lớn. Cách chương.